Cho nên mình nghĩa là thật sự mình không từ đâu đến, mình cũng không về đâu. Nếu mình hiểu cái đó thì nó giải tán. Cho nên sau khi mình bỏ thân rồi thì mình trở lại gọi là cái pháp thân, tức là nó mênh mông cùng tận hư không thế giới. Điều pháp hiểu hay không hiểu nó đồng như nhau hết, con thấy được điều đó. Vì khi mình nói mình hiểu, mà nếu mình quen được mình thấy mình cái đức của mình thì không sao hết. Còn nếu mình nói mình hiểu là mình lại đang bám chấp một vấn đề là hiểu, cho nên con biết con thấy được điều đó rồi, con thấy con nói đúng, nhưng mà nó cũng có cái trong tương đối. Thì có người họ hiểu có hai cách. Một là họ hiểu cái dữ kiện của nó, họ hiểu cái sự kiện của nó có sự kiện. Hai là họ hiểu nhưng mà họ không có diễn dịch được. Cũng như họ nói kia kìa, cái đường chim bay kia kìa, nhưng mà thật sự nhìn đây không thấy gì cả. Nhưng mà cái tâm trí họ mới vừa thấy con chim nó bay qua đó, họ nói con chim mới vừa bay qua. Họ nói vậy để họ thấy con chim bay, chứ thực sự không biết con đường chim bay là như thế nào. Rồi một người nói, tôi hiểu, tôi biết bạn đang nói gì đó. Họ hiểu những cái mà họ tưởng tượng, chứ họ không phải thấy. Còn cái đó nó không hiểu thì cũng đúng. Không hiểu là tôi không biết về cái đó, không biết cái gì. Còn cái hiểu mà thầy nói ở đây thì không cần hiểu, không cần biết. Nhưng mà nó vào trong người mình thì mình có thể từ đó mình trình bày theo ý mình được cái cả. Vậy thì bây giờ mình đọc sách, mình nói y trong sách, nó vẫn mới như thường, cũng là của mình thôi. Mà nếu mình chưa giác ngộ, bây giờ mình có tự mình nói nó cũng trật. Bởi vì mình nói theo cái ký ức, theo cái ghi nhận của cái bộ tư duy trong não trạng của mình. Đó, trong cái sự nhớ lại của mình. Bởi vì mình sống với cái đường hướng thiền của cái sự thấy biết này á, thầy gọi là tăng thiền học, tức là cái thiền này nó rất mới. Hay là khi mình dùng cái chủ đề như là vô niệm xứ, thiền vô niệm xứ, nó khác hơn là thân thọ tâm pháp. Mà mình chỉ dùng một cái thấy, mình hoặc dùng chỉ cái nghe hay dùng tánh biết, thì tất cả nó nói được tất cả những cái kết quả. Và nếu mình không dùng không đúng mà mình thấy nó không ứng dụng, nó sai trật hay nghi ngờ, thì là mình thấy cái điều đó chưa chính xác, cái thấy chưa chính xác, cái nghe chưa chính xác. Đó. Còn mình thấy mình biết mà mình không có nghi ngờ chi nó rõ ràng như thế. Đó. Bởi vì trong đầu mình thật sự không có niệm gì cả, mà có hồi thầy thấy nó rất lạ, không biết thầy nói này nó từ đâu, mà trong đầu thầy nó không có niệm gì cả, không có biết gì cả, không nói gì cả. Đó. Mà thầy không biết là thầy nói cái gì nữa. Và thầy không biết thầy bắt đầu từ đâu và thầy kết thúc làm cái gì. Cho nên tất cả nó không có đi trước mà cứ nó nói về đó. Nó rất là lạ. Cho nên một cái bản ngã, một cái tôi là một cái ước lượng, một dự tính, một cái kinh nghiệm gì đó, và nó thấy như là có một sự thật. Nhưng mà đến một lúc nào nó cảm thấy cái thân thể mình cũng không có sự thật. Bởi vì mình ý thức thì nó mới có thật. Còn khi mình vượt qua ý thức thì cái thân nó là thân. Giống như thân trên thân, thọ trên thọ đó. Nhưng mà đằng này mình vượt qua cái giới hạn của danh từ đi nữa, thì cái thân nó biến mất. Khi cái thân nó biến mất ở trong tâm thức mình á, thì mình không thể có cái quan niệm là thân được. Mình mất cái quan niệm là thân. Mình không biết cái thân ở đâu, và mình cũng không có cái biết hay không biết. Nhưng mà mình không có thân, ở trong tâm mình không có thân. Khi mình không có thân, cái chỗ đó nó không có hoài nghi. Tuyệt đối mình không nghi, bởi vì đó là ở đó mình thấy đâu có thân gì đâu. Mình không có cảm giác được là thân hay không thân. Và trong tâm thời, trong đó mình không có cái ham muốn gì. mình có thể sống như phản ứng, ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, hay là làm cái việc gì nó như là một sự phản ứng vật chất vậy thôi. Hay là mình đi vào toilet, hay đi ra ngoài trời thì kia, tất cả mình cảm thấy mình đi thôi. Chứ cái muốn đó nó giống như nó mất hút, mà mình phản ứng thì nó tự nhiên nó như vậy thôi. Cho nên cái lúc đó nó rất là khác lạ. Cho nên nó vì thấy biết thánh nhân nó đó, ngay cảnh kia nào có thị phi, thánh chân ta đã ngộ thì lúc đó đừng có nói không đạo không lý, thị phi thối thường. Tâm địa tánh chân giấu kiến hoài, không đầu không cuối mấy ai hay. Ứng duyên quá vật tùy thời hiện, phương tiện kêu tên trí tuệ này. Đó là trí tuệ. Phương tiện kêu tên trí tuệ này. Phương tiện gieo giống gì? Gieo giống mọi giống lành. Là những cái kệ truyền pháp nó rất là rõ ràng nhưng mà nó rất là bí mật. Cũng như hồi xưa thầy tụng bãi bài kệ của bãi vị Phật, tụng lâu dần rồi cái tự nhiên cái tâm ý quan điểm mình nó giống như vậy. Như cái bài kệ cuối cùng là tất cả chúng sanh tánh trong lành, xưa nay không diệt cũng không sanh, thân tâm này quyển sinh mà có, trong quyển quá tự phúc điều thanh. Thì mình không thể chê chói vào đâu cả, không thể khen vào đâu, nó đã như vậy rồi. Cái bài kệ đầu là nhân tùng vô tương trung thụ sinh, do như quyển, do như hình tượng. Quyển nhân tâm thức bản lai vô, tự phúc giai không vô sở trụ. Tức là thân thụ sinh từ trong vô tướng, dối giá như mọi bóng minh hình, người tâm thức quyển vẫn là không, tự phúc điều không, không sở trụ. Khởi chư thiện pháp bản thị quyển, câu thứ hai đó, vị Phật thứ hai. Tức là thi khí, đầu tiên là tức quá khứ tỳ bà thi, thứ hai là thi khí, thứ ba là tỳ xá phù, thứ tư là câu lưu tôn, thứ năm là câu na hàm, thứ sáu là ca diếp ba, thứ bảy là thích ca mâu ni Phật, là bảy vị Phật. Cho nên nói Phật bất kiến thân thi thì Phật, nhược thực hữu tri biệt vô Phật, trí giải năng tri tự tính không, thẳng nhiên nào ngại nữ sinh tử. Phật chưa bao giờ có khái niệm biết mình là Phật hay là nói mình là Phật. Phật chẳng thấy biết mình là Phật. Nếu thật hay có là có cái thấy biết đó thì không phải là Phật. Cho nên cũng như người ngộ đó, chả bao giờ người ngộ mà biết mình ngộ. Nhưng mà không biết không có nghĩa là không có cái biết. Nhưng mà không có nói là mình ngộ hay là không ngộ. Bởi vì cái đó nó không thể nói được, không thể có được. Nếu mình nói ngộ thì ngộ chỗ nào đâu. Nhưng mà tất cả các pháp sai biệt thì người đó nói được, phân tích được, biết được. Cho nên nó Phật chẳng thấy biết mình là Phật. Nếu thật hay có Phật khác rồi. Trí giải năng tri tội tính không, thẳng nhiên nào sợ sanh tử. Cho nên tất cả sanh tử nó giống như qua đốm giữa hư không. Thành kinh Hoa Nghiêm nói ly sanh diệt. Thế gian ly sanh diệt, không có sinh và diệt. Thế gian ly sanh diệt do như không qua, trí bác đắc hữu vô nhưng đại bi tâm. Viễn lưu đoạn thường thế gian hằng như mộng, trí bác đắc hữu vô nhưng đại bi tâm. Tri nhân pháp viên vô ngã phiền não cập nhĩ diệm thường thanh tịnh vô tướng nhưng đại bi tâm. Nhất thiết vô niết bàn, vô hữu niết bàn Phật, vô hữu Phật niết bàn, viễn ly giác sở giác. Không có chuyện niết bàn. Niết bàn là cái cơn ác mộng cuối cùng, giống như Sô nói vậy đó. Nhất thiết vô niết bàn, vô hữu niết bàn Phật. Không có sở hữu cái niết bàn của Phật. Vô hữu Phật niết bàn. Vì vậy cho nên xa lìa, viễn ly, giác sở giác. Viễn ly không có cái giác và cái sở hữu của giác. Cho nên nó tận cùng, nó đầu thải đến mức không có thể ngôn ngữ nào mà diễn tả được cái đó. Cho nên muốn nói thì cũng không có lời để nói. Muốn nghĩ thì cũng không có tâm để nghĩ. Muốn thấy biết tất cả nó không có gì. Vì thế cho nên người đó có khi họ nói lung tung. Nhưng mà thật sự trong cái lung tung đó, nó có rất cái bí mật, rất dàn xếp. Cũng giống như một người học võ mà múa được tử quyền. Mà thấy xiên xẹo giống như một cái người sai. Nhưng mà kỳ thật đó là một cái quyền phổ rất là tuyệt vời. Cho nên cuộc đời này nó không là gì hết cả. Nếu mình ở trong cái đó đó thì thật sự mình biết được cái đó không phải là hoàn toàn mình không có nghiệp, nhưng mà có nghiệp, nhưng mà tùy thuận vào tất cả các nghiệp đó thì nghiệp nó tiêu diệt hết cả. Đó. Còn nếu mình chưa thấy biết á, mà mình sống á, thì cái nghiệp đó nó dài dặn thêm. Cũng như bây giờ có người ngộ, ăn rồi, khi ăn thì biết rất rõ ăn. Cho nên cái ăn thì nó chỉ sanh nhòm, sanh chán và nó sanh thanh tịnh. Chứ nó không có mê nữa. Vì thế cho nên nó không tội. Bởi vì đầu tiên là người ta thấy cảm giác. Người ta nhai thì biết nhai, nuốt biết nuốt. Nó qua từng lớp của cổ, của họng, của đốc, của răng, của gì đó. Người ta biết hết. Ta thấy nó. Ta thấy nó kỳ dị lắm. Ta thấy thực sự cái vô thường. Và nếu muốn quán bất cái gì nó thành tựu tức khác. Nếu quán bất tịnh thì mình thấy thật sự là miếng ăn là một sự ô nhục. Dơ dái kinh khủng lắm. Ăn uống bài đặt cho thật ngon, trình bày một cái gì ăn, nhưng mà nhai vô hồi cái nhả ra không dám nuốt lại. Đố mà ai nhai một hồi rồi mình nhả khọt ra miệng rồi mình nuốt rồi được. Đó là chỉ mới nhai miệng chứ mà nó vô rồi ói ra không ai mà ăn được. Không ai ăn nổi, cũng chính của mình. Trong khi nó chưa thành phân mà mình ăn cũng không nổi. Cho nên mình có lì lợm gì mình cũng đầu hàng luôn. Cho nên do vậy mình sẽ thành tựu về bất tịnh quán. Mình không tin tưởng là con người nó tốt đẹp như mình tưởng được nữa. Cho nên mình không có mê cái chỗ đó. Cho nên mình đã thấy sự vô thường, thấy khổ thì mình thấy cái sự trống rỗng. Cho nên trong cái ăn đó mình không bao giờ nhiễm. Mình biết cảm giác, nếu mình không ghê tởm, mình không có nhàm chán thì thôi chứ không nhiễm. Nhưng mà mình biết con người hãy ăn phải ăn như vậy. Không ăn thì mình chết đi và mình không tiếp tục cái gì đó còn lại được. Cho nên Đức Phật không có chủ trương để ăn, không có tu ăn, cho nên Đức Phật không có nói ăn chay, ăn mặn này kia. Cái chuyện đó. Cho nên mình cứ coi lại về sử học, về năm bộ Nikaya đó nó có sẵn. Có chỗ nào mà nói ăn chay ăn mặn đâu. Đây. Từ Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ương Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Không có chỗ nào đâu. Cho nên do như vậy cái vấn đề tu á, nó chỉ có một cái là tiến hóa và hiểu được cái Phật tánh, hiểu được cái tánh giác, hiểu được tánh biết, vượt ra tất cả những cái tương đối. Bởi vì người ta không biết cái gì khác, người ta phải nói đó là tương đối. Chứ tất cả các pháp đều tuyệt đối, nó như chính nó thoát ly ra ngoài tất cả. Và mình hiểu biết như vậy thì mình trở thành vô nhiễm. Mình khôi như vô nhiễm. Cho nên ăn chay tức là không bị nhiễm, chứ không phải là ăn chay ăn mặn gì cả. Đó. Nhưng mà nó đứng về sinh học thì ăn chay nó có lợi, ăn mặn nó có cái mùi vị, nó có cái sự tanh tưởi và nó có cái sự bất tiện và nó có thể ảnh hưởng đến cái sự đòi hỏi này kia đó. Nó có cái đó thì có. Nhưng mà một vị tỳ kheo mà đi khất thực thì người đó rất thanh tịnh. Ai họ bỏ cái gì thì ăn. Chứ không có ý thức trước, không có đòi hỏi, không có trước ý. Không trước ý. Cho nên người giữ giới là người ngon với giới, chứ không phải là người giữ. Người mà cố ý giữ giới là người đó có tâm phạm giới. Mấy người đó biết. Cho nên người không giữ, không phạm cái gì, tất cả. Dẫm đạp mà đi ngang qua tất cả con đường. Như là khô cằn, sỏi cạn gì cũng có thể đi vượt qua hết. Vượt qua và nhiều khi cũng không cần nhìn lại. Đó là bản lãnh của một thiền sư mà gọi là đi vào chợ. Nó không có là gì hết cả. Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta nghe Pháp, tức là chúng ta nghe được cái sự thật. Bởi vì cái chữ Pháp là cái chữ Sankara, là một cái sự vận chuyển, là một sự chuyển động, là một sự vận hành. Còn bên này có ba cái chấm, nó là bồ thủy, bên này có chữ khứ, chữ tàu là có thứ dòng nước nó trôi qua. Pháp và bản Pháp vốn không. Cái Pháp và cái không đó thật sự đều là tánh không. Pháp và bản Pháp, cái Pháp thật nó là không. Vô pháp với pháp cũng đồng như nhau. Pháp và bản pháp vốn trong, vô pháp với pháp cũng đồng như nhau. Nay đêm vô pháp truyền trao, pháp pháp với pháp phá nào khác chi. Đó là cái bài kệ đầu tiên mà ta giúp truyền cha nó. Vì xưa nay pháp pháp vẫn là không pháp, không cả cái mà pháp không. Không pháp mà cũng có không, không có cái không pháp nữa. Xưa nay pháp pháp vẫn là, tức là như là, như thị, như như vậy đó. Không pháp không cả cái mà pháp không, làm gì còn có mãi lông. Pháp hữu vô pháp, lặng không pháp đầu. Phó chúc xưa nay có pháp màu, phó chúc xong rồi pháp có đâu. Ai nấy hãy nên điều tự ngộ, ngộ liễu rồi vô pháp còn đâu. Cái vô pháp mà còn không có, không chỉ có pháp. Chẳng phải pháp, chẳng phải tâm, không pháp lý, không lầm. Khi nó ra những tâm pháp ấy, pháp đó nào phải pháp vỡ tâm. Đó là cái nói thôi, cũng như thầy là lý thuyết thôi. Chứ đâu có đạo lý gì đâu mà mong cầu. Mà lý thuyết thì nói cái gì rồi bay hết trơn. Cho nên cái còn lại là cái gì? Cái còn lại trong lòng mình bây giờ là cái gì? Nó chả là cái gì cả. Cho nên mình không thấy cái gì cả, mình quán hồn. Mình nói tôi phải có cái gì nữa. Tôi phải học đạo, tôi phải có đủ thứ. Mình sanh ra cái hữu. Mình sanh ra cái hữu thì mình sẽ đi theo cái hữu. Cho nên hữu tức là sanh. Hữu tức là cái nhân của sự trái sanh, cái có. Cho nên trong lòng mình có một cái gì đó thì nó mới sanh ra cái chuyển động. Mà nó sanh ra cái hành, nó sanh ra thức, thức sanh ra danh sắc. Nó mới sanh ra con người, nó sanh ra hư không thế giới. Tức là nó từ cái có, chứ nó không thể từ cái không được. Tất cả từ không mà nó sanh ra cái có. Từ cái giác mà nó sanh ra cái không. Hay là từ cái mê nó sanh ra cái không. Hư không sở sanh sắc, hư không sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt danh phi giả danh, diệt danh trung đoạn nghĩa. Tất cả các pháp nó chỉ là con đường, nghĩa là để cho mình, nghĩa là sanh thêm phân biệt thôi. Ở mình thấy cái đó không yên, mình muốn có một cái gì kế tiếp hay một cái gì đối chọi đó. Cho nên nó lằng quằng lắng quẩn. Thành có người hãy thấy cái thực sự cái bản tâm của mình xưa nay nó là Phật. Không cần Phật, không cần pháp, không cần bất cứ gì cả đó. Khi mà thấy cái đó rồi thì không có sự cần thiết gì nữa cả. Thì hãy sống theo cái đó gọi là chánh pháp, hay là cái vô niệm, hay là cái tánh biết toàn nhiên. Rồi trong đó mình tùy theo cái cuộc sống, tùy theo mỗi con người mà mình ứng dụng. Hay con người nào nói phải thì mình thấy họ nói phải, con người nào nói trái thì mình thấy nó trái. Nhưng mà trái nó không phải là trái với cái phải, phải không phải là phải với cái trái. Thành mọi người đều nói phải. Nhiều người hỏi thầy, ông nói tôi nói về phải không, thầy nói phải không. Rồi người khác có khi họ nói ngược với người nọ, nói tôi nói về phải không, thầy tôi cũng nói phải. Thầy không có nói láo, bởi thầy thấy người đó nói phải, thầy không thấy cái gì trái cả, thì làm sao mà nó không phải được. Bởi trong người thầy không thấy có trái, thầy nói thật sự vậy đó. Cũng như có người họ chửi thầy rồi, hồi chữ tháng mèo, hồi chữ hầu, họ nói ông nghe không? Nó nghe. Nghe bình thường. Thầy đã bị 4-5 lần họ chửi. Hồi chữ tháng, mày là việc gian, mày thế này. Chỉ đủ thứ. Chỉ là làm đủ thứ cả. Mà lúc đó biết sao, cái thầy là thích nghe họ nói. Chứ có tự nói gì yên là mình nghe vậy. Mình nghe cũng hay hay. Cái hồi đó, tôi nói ông nghe không? Nó nghe. Cái nói ông mà nghe cái gì? Đồ. Như sâu mọt chữ gì quá chừng rồi đi. Nhưng mình biết họ thỏa mãn. Mà mình thấy vậy nó cũng vui. Thật sự mình đâu có chuyện gì đâu, đâu dính dấp gì tới mình đâu đó. Cho nên thầy không có nhẫn nhục chút nào ấy. Bởi vì thầy thấy như thấy, nghe như nghe. Có một lần thầy bị chửi ở Quảng Ngãi, có một lần ở Vũng Tàu, có một lần ở trên, lúc mà trên đó Phật giáo, 3-4 lần như vậy. Thầy bị chửi, bị đánh, bị dữ lắm. Có hồi là họ muốn giết mình, họ hiểu làm mình một cái gì đó, dữ lắm. Nhưng mà bởi vì mình thấy họ nói phải, mình không có bao giờ nghĩ họ nói trái. Bởi vì họ đang nói, họ đang nói, họ thấy nói. Nếu họ nghĩ họ nói trái, họ đâu có nói đâu. Mà họ nói chứ đâu phải mình nói, mà mình nói họ nói phải, nói trái đâu. Thì họ nói, tôi nói vậy có đúng không? Tôi nói đúng. Thực sự thầy nói, bởi vì thầy thấy họ nói, nếu họ nghĩ là không đúng thì không bao giờ họ nói. Mà họ nói chứ không phải mình nói, cho nên mình không có phê phán. Họ hỏi mình thì mình nói vậy, mà thật sự thầy cũng thấy vậy. Cho nên sao thấy ai nói cái gì thầy thấy cũng đúng hết cả. Có hồi ông thầy nè, ông ba phải. Không phải thầy thấy vậy đó. Cho nên tự nhiên thầy thấy nó khỏe lắm chứ không. Cũng như trong câu chuyện có một lần thầy nói không, cái bữa đó cái nhà nó phát cháy ở trên Lâm Đồng, nó cháy quá trời. Thầy thấy sao nó hay quá nghe. Thầy đứng thầy nhìn thầy coi giống như coi một cái hoa nó nở vậy. Trời ơi, mấy người nó nhà cháy, khóc nó tát chưa. Họ tát con người, họ tính cái đồ tát luôn thầy. Tôi nói, nhà cháy sao phải tôi cháy, mà tát, cháy chứ. Hồi đó thầy làm nhang á. Làm nhân thầy mua nhiên liệu, thầy xe nhân làm nhân. Lúc đó chạy với mùa gián ông đi bắn nhân với thầy đó chết. Ông cũng như giống như huynh đệ, ông ở ông chơi thắc cự lắm, có nhiều chuyện. Cho nên mình ở trong tâm trạng nào mà nó xảy ra cái đó thì tự nhiên nó phù hợp, nó thấy vui thấy sướng lắm. Mình nói không gì đó, tất cả có pháp điều không, hay là nói này kia đó. Như nhà lửa rồi mình nói, rồi cái nó ấm thị mình, rồi tự nhiên nó sanh ra cái đó, cái tự nhiên mình đâu có cãi cái đó được. Mình thấy cái đó mình vừa nghĩ vừa nói đó, thì bây giờ nó có đó. Cho nên cuộc sống này nó tâm giới vô ăn vui như quả trạch, tất cả nó như nhà lửa cháy. Bây giờ người ta nói giống như chậu lửa đó, thật sự nó là vậy, nó là thật vậy. Cho nên nếu mình không thích thì mình tránh đi, chứ thật sự là mình không cản được. Cho nên thế giới bây giờ cũng vậy. Cho nên thầy nghĩ cũng có thể bữa nữa mình bị dịch, mình ngồi lại chứ không biết thầy chết cho tụi con chết không biết được. Cái chuyện đó nhất định nó có thể xảy ra, bởi vì toàn cầu bây giờ những nước mà người ta nghĩ không có thì nó cũng có rồi, nó có gần hết rồi. Cho nên do như vậy cái chuyện đó không, cho nên mình không thể trốn cái con virus được, nó nhỏ quá mình không thấy được. Cho nên thế giới nó là vậy. Nhưng mà nó, thầy tin tưởng nó bị một cái gì đó, một cái nhân quả, một cái nghiệp gì đó. Cho nên trong cái vô hình đó mình nên chăn tu. Trên cái mặt lý thuyết, trên cái mặt tâm thức mình nên nhàm chán, bởi vì cuộc đời này thật sự không có hạnh phúc đâu. Tất cả cái mình khao khát quá thì mình tưởng tượng mình thấy như vậy, mình đói khát cho nên mình thấy cái gì nó cũng ngon hay cả. Chứ thật sự khi mình đầy đủ rồi, mình tri túc rồi thì thật sự là mình không còn thiếu nữa. Mình không còn thiếu thì mình cũng không còn đói nữa. Mình đủ rồi. Đó. Cho nên tất cả những cái tri túc của mình nó đưa đi đến một cái sự an lạc. Rồi mình nhàm chán cái thế giới hư giả này. Bởi vì mình thấy nó là vô thường, vô khổ. Nhìn cái gì cũng khổ. Những người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ, tất cả khổ. Nhưng mà họ là sướng trong cái khổ đó. Họ cảm thấy mình có bản ngã. Mình ghê gớm lắm. Cho nên họ rất khổ. Cũng như ví dụ như bây giờ Việt Nam mình chưa có dịch, thật sự mình tự hào lắm. Nhưng mà nếu mình có dịch mình nói ít quá mình cũng không sướng nha. Mình phải nói khá khá vài ngàn ca trở lên vậy, thì mình mới thấy nó có thớ chút. Chứ còn người ta có, mình đâu có vài ca rồi đâu mất. Mình không. Cũng như mình người giàu mà có cái bệnh gì phải là bệnh ngặt lắm mình mới tự hào được. Nó có những cái sự tâm trạng nó rất kỳ lạ trong thế giới này. Cho nên cuộc đời nó không có cái gì đúng, không có gì sai phải quấy, mà nó chỉ là một cái sự lộn xộn. Mình sống trong lộn xộn đó, cho nên nó sanh ra cái chọn lựa vui buồn thương ghét đủ thứ cả. Rồi tối ngày cứ lanh quanh bấy nhiêu không, chứ không có gì cả. Ví dụ như một người không có tiền thì họ thiếu, nhưng mà người có tiền nhiều quá họ đếm họ cũng chán lắm. Rồi đếm rồi để ra, rồi thật sự có khi họ cũng sanh cái tâm trạng chán nản. Nhưng mà thì bỏ đi thì họ không dám bỏ. Nhưng mà thì để đó. Cho nên có nhiều người thỉnh thoảng mình thấy đó, nó cả họ chôn cả đống. Thế giới nó là vậy đó. Cho nên dù đó nó chỉ dù một thời gian họ chết to hết trơn, không còn người nói cả. Chẳng bao lâu mình thức dậy một lần nữa thì mình thấy tất cả thế giới này cũng như bây giờ thầy về những thôn làng của thầy, thầy không tìm ra được một người nói cả. Đi dài 30 năm thì mình về mình đã thấy khó rồi lạ. Mình tới 70 năm mình sống tới cái mức như thế này thì mình thấy đâu còn ai đâu. Ít có lắm, thật sự bây giờ ít có người ngon tuổi này lắm. Người nhỏ họ lớn lên thì có, chứ mà người đầm thầy không có nữa. Sao thầy thấy nó thắc cười lắm. Mình về mình thấy. Cho nên thầy thấy giống như trong một giấc mơ, trong một cơn mộng mị, nó ma quái lắm, không có gì cả. Cho nên do như vậy nó tan tóc hết, mình không thấy gì. Cho nên làm việc là làm chơi này kia chơi đó. Nếu bây giờ không có ai hết thì thầy nhiều khi một bữa nào thầy ra thầy phá hết chuyện qua. Thật sự thầy làm được. Hồi xưa thầy làm những cái nghịch lý, làm chi, làm để mình coi thứ mình có thật hay không. Nhưng mà thầy biết thầy phá, chứ nếu ai phá thầy bực mình lắm. Thầy không bao làm đâu. Ai phá thì thầy dám đến lộn người đó. Thầy cũng biết vậy đó. Nhưng mà thầy phá để thầy chứng minh rằng thầy làm được cái điều đó. Đó. Cho nên tất cả cuộc sống này đều là một cái trò chơi, đều là một cái sự khích thích, và đều là một cái mình hứng thú lên thì mình thấy nó năng nổ nó vậy. Chứ còn cuối cùng lát nữa mình nằm im trong giấc ngủ thì đâu mất. Sau một giấc ngủ dài mình mở ra mình thấy mọi việc mới tinh. Nhưng mà mình lại không thấy cái mới đó nó kéo dài được. Mình lại nhớ lại những ký ức của mà bây giờ mình phải làm gì đời sống. Thì nó trở thành một cái lực sống, trở thành mình sống có thời gian. Đó. Cho nên mình hãy sống cho đủ, mình hãy quan sát suy nghĩ như vậy đó. Thật sự nó cũng bằng như mình tụng kinh trì chú như vậy đó. Cho nên trong mấy vị thiền sư nào đó mới nói là phản vang. Nghe trở lại phản vang tự kỷ mỗi thường quan. Thẩm sát tư duy tử tế năng, mặc giáo mộng trung tầm trí thức, đương lai diện thượng đổ sư nhân. Tức là nghe lại những điều thấy trong ngày, suy đi nghĩ kỹ lại càng hay, chớ tìm tri thức trong cơn mộng, thế rồi ra mới gặp đặng thầy. Tức là mình gặp cái vị chân sư của chính mình. Chứ chả có bao giờ có một vị nào làm thầy mình đâu, đừng có mong mỏi. Cũng như thầy nói thiệt sự trong thâm tâm, thầy chưa bao giờ thầy thấy thầy làm thầy ai nghe. Thầy thấy họ đều có thầy ấy cả, và thầy cũng tự kiếm ông thầy trong người mình. Rồi chỉ có ông thầy đó ông mới biết mình. Còn nếu không có ông thầy đó, người ngoài họ chỉ tầm bậy. Họ đâu biết mình ngứa chỗ nào mà họ gãi đâu. Mình ngứa mình khổ chỗ nào họ... Thì tự mình biết thôi. Tự mình biết, tự mình hay thôi. Cho nên thầy nói bữa nay là thầy nói nó gọi là nó vô đề. Nghĩa là nó không có một cái văn kiện, không có một cái gì chính thức ấy. Nhưng mà tổng thể tức là nó không là gì cả. Cái câu nói mình cũng không về đâu, không có một cái nghĩa lý nào chánh đáng, là bởi vì không có một cái gì xứng đáng để nó có một cái thật nghĩa, không có gì cần thiết để nó trở thành một cái mệnh đề chính, một cái câu nói mà chính xác. Bởi vì bất cứ câu nói nào ở trong đó nó cũng đều tương đối, rồi bất cứ cái hiểu biết nào nó cũng đều ở trong một cái tâm trạng, nghĩa là tán loạn vô thường, nghĩa là hoặc là không ngu xuẩn thì là điên cuồng, nó không có gì cả. Cho nên thầy thấy tất cả những cái gì đó. Cho nên bây giờ sao cũng được, thiên đường cũng được, địa ngục cũng được, đi đâu cũng được. Nhưng mà miễn là thầy nghĩ là đừng có nên mất cái tình thương, đừng nên mất lòng từ. Cho nên thầy nghĩ là nếu mà thật sự thầy giữ được cái lòng từ, thầy có được cái tình thương này, thầy đọa địa ngục hay là đọa làm ngạ quỷ, thầy thấy thật sự còn thích thú lắm nha. Là bởi vì thầy tin tưởng vô cùng ở trong địa ngục đó có rất nhiều người thân của mình. Bởi vì người thân của mình không phải là kiếp này không, vô số kiếp, cha mẹ, anh em, bà con, biết bao nhiêu vui thù buồn, biết bao nhiêu cái ân tình trong đó, họ đã vào đó, họ đâu có phải thành Phật hết đâu trong đó. Rồi kể cả có những cái thân của những người thân của mình, rồi những loài giống quỷ, cũng như coi thiên nhiên quan giả, cũng như có những con vật nữa. Cái đàn, cái bẫy nó cũng có tình thân yêu, mà nó trong chốc lát rồi nó chết mất, con này cắn xé con kia. Cuộc sống nó loạn cuồng, nó không là gì cả. Cho nên nếu mình được sanh vào trong đó đó, thì mình không quên cái tâm Phật, mình không quên cái lòng từ, thì tự nhiên mình có cái phương tiện để mà giúp đỡ cứu độ chúng sanh. Còn bởi vì mình muốn tin giác là mình học thêm được Phật một cái gì đó, thì mình về Cực Lạc hay là mình học thêm để mình kinh nghiệm thêm, để sau này mình xuống một lần nữa mình giúp đỡ chúng sanh. Chứ thực sự không phải là mình sợ hãi, không phải mình trốn chạy. Thầy nghĩ như vậy. Cho nên nếu mà mình mặc may mắn mà mình đọa làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì thầy nguyện cũng ở trong đó, sẽ chia sẻ. Cũng như hồi đó Đức Phật đã từng ở trong loài quỷ. Đức Phật là một người cùng với một cái bọn quỷ khác đẩy một cái xe lửa, rồi có một cái con quỷ khác nó thấy đẩy nắm nàng gì nó đâm, nó còn hành hạ nữa. Đức Phật mới sanh lòng từ. Sau đó trong nhiều cái chuyện tích lắm, cho nên Thế Tôn và chư Phật cũng đã từng sống đó, nhưng mà tâm Bồ Tát nó không bắt được. Cho nên trong chốc lát thì có thể mình phá ngạ quỷ, phá địa ngục đó. Còn huống chi bây giờ mình còn biết Phật Đỉnh Tôn Tán Đà Ra Ni, mình vô đó mình đọc một biến là nó tiêu hết. Cứ coi cái giải thích đó. Cho nên đừng có sợ, mà mình hãy mạnh mẽ, mình phát Bồ Đề Tâm. Phát tâm quyết định là mình giúp đỡ tất cả chúng sanh. Mình vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gì cũng được, mà mình có sanh Cực Lạc cũng không sao, cũng không phải là chỗ xấu ác. Mình vào ngạ quỷ hay địa ngục cũng không phải là chỗ dơ dãi thế nào cả. Cho nên cuộc đời mình phải cũng như là giống như mình phải đi bụi đời trong pháp giới giang hồ một chuyến đi. Đó. Nghĩ vậy thì mình thấy sợ thôi chứ không có gì cả. Cho nên đừng có nghĩ là thầy nói pháp, mà thầy nói chuyện thật, thầy chia sẻ cái tấm lòng của thầy chân thật nó như vậy. Và thầy đang tu nó như vậy đó. Bởi vì thầy ta đang đổi mới trong một cái chuyển đổi tâm thức của mình để vào hợp vào trong tất cả các pháp giới chúng sanh, và mình làm được một cái việc tốt. Bây giờ mấy con có gì không? Có hỏi được cái gì mà mình biết rồi mình cũng hỏi, không biết cũng hỏi. Con có điều này thưa thầy. Thôi đi. Con hỏi thấy vì sao mà trong suốt thời gian gần đây thầy cứ dạy rốt ráo về cái tấm biết ấy. Thật sự thầy dùng tất cả cái mọi cái phương tiện, thầy phá tất cả những cái gọi là cái gốc trước ở trong con người của chúng con, bản thân con thôi, con lấy bản thân con làm cái gốc thôi, những cái mà con thẩm thấu được. Tức là con thấy bây giờ cái sự sống con người nó mỏng manh, giống như là sợi chỉ mà cho con vậy thầy. Mình bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết vì bất cứ một lý do nào đó. Giống như một chuyện con ngồi từ những cái cây đó rớt xuống đầu con, mà rớt sẹt qua con thôi chứ không rớt trên đầu con. Thì nó trời, sao mà tự nhiên con người mình ngồi đây mà mình cái cây lại rớt, mà rớt sẹt con dài thì mình có thể chết bất cứ lúc nào. Rồi dịch nữa, bây giờ giả sử con đi ra đường con hít thở cái không khí trong của cái người bị dịch, cái con qua ngày mai con có thể chết liền. Mà nếu bây giờ con nghĩ một pháp tu, ví dụ tu nhân quả hay là tu cái gì đó, thì khi mà con chết đó thì con nghĩ pháp tu và con nghĩ nhân quả, con lại sợ hãi thì chắc chắn là con còn sanh tử, con còn tái sinh. Nhưng nhờ thầy dạy về cái tánh biết thì khi mà giả sử có chuyện đó mình luôn luôn mình đã huân tập rồi thì mình không phải là cái này, mà mình là cái tánh biết, mình biết cái này phải là mình, cho nên lúc đó mình không hoang mang, không sợ hãi, mình bỏ rất là tự tại. Và những cái gì nó nhớ lại nhân quả hay những gì quá khứ mình làm thì mình thấy là mình đang biết về nó, chứ mình không phải là nó, mình không đồng hóa mình là nó, cho nên mình cũng không sanh tâm sợ hãi. Mà nếu một khi đã không sanh tâm sợ hãi thì chắc chắn là cái cảnh giới mình rất là cao, chứ nó không phải là cảnh giới thấp nữa. Thì con thấy vì sao mà thầy cứ rốt ráo thầy dạy về cái tấm biết liên tục, đêm nào thầy cũng nói pháp, cả ngày khách đến rồi cả đêm vậy, ngày nào ngày đấy vậy, thầy ngồi thầy nói từ sáng tới chiều, chiều tới tối. Vì thầy mong muốn là con biết là thầy muốn giúp chúng con thấy được mình là ai, cho nên thầy dùng tất cả những sức lực còn lại của thầy để mà cho chúng con. Thì con chỉ biết cảm ơn và tri ân ơn đức sinh của thầy, và con tin chắc rằng đời này con sẽ thấy được chính mình là ông Phật. Thầy cũng tin vậy. Xây cái mặt kia thầy coi thử, xây cái mặt cái điện thoại thầy coi thử, thầy dòm nhận được cái phía kia thầy dòm nhận nó xem đó. Rõ quá. Rõ đẹp á. Cho nên bây giờ thầy cũng thấy đó. khi mình nói, mình diễn dịch như vậy, tức là mình là người tốt, mình tu. Còn khi mình chứng đắc rồi, thì mình không có nói gì. Bởi vì trong đó nó không có cái ngôn ngữ. Cho nên con là một người chân tu. Cho nên con chứng minh biện bạch cái chân tu đó là đúng. Nhưng mà đến lúc nào á, như mấy người này họ đâu có nói gì đâu. Cho nên họ muốn chứng đắc. Nếu mình không chứng đắc thì mình là gì? Không là gì cả. À? Tôi đi tu lại. Đặt tay như hai con chó là con tu đi, con tu lại. Tôi đi tu lại. Con chó là hai bốn với hai cái con là tụi tới tụi luôn. Tôi đi tu lại. Tôi đi tu lại, con lớn hơn. Con hai nhỏ. Cái tu đi, rồi con phải tu lại nữa. Nói đi con. Dạ, kính thưa thầy, trước tiên con xin cảm ơn thầy, cảm ơn các anh và nhân viên đã cho chúng con hôm nay có một cái buổi ngồi được nghe pháp trên núi này. Chiều đến giờ con cứ thắc mắc trong lòng á, trong cái câu chuyện hồi chiều sai rồi con nghĩ tới cái chữ trí tuệ. Ừ. Thì liền ngay sau đó thầy nói cái chữ trí tuệ, đó là cái cách mà nó khiến con vượt qua được những cái ham muốn của tâm trí. Ừ. Để khỏi thèm cái bánh thuẫn mà trong cái bài thầy nói. Ừ. Lúc đầu buổi pháp thoại này, cái thắc mắc thứ hai là lúc đầu cái buổi pháp thoại này thì thầy nói là cái buổi pháp thoại là cho phép chúng con được đặt câu hỏi. Ừ. Thì con không biết hỏi cái gì, thì lúc đầu con nảy sinh ra cái câu là tại sao mình bị kẹt xe để đến chân núi trễ, tại sao lại lên núi trễ để làm người cuối cùng, tại sao lại cuối cùng lại được ngồi đây, vì sao chúng con ngồi đây. Ừ. Thì trong cái đầu con nó lên một câu hỏi như vậy á, thì thầy lại nói là tại sao cũng đặt câu hỏi là tại sao hôm nay chúng ta ngồi đây. Ừ. Rồi lần thứ ba khi con nghe những cái tiếng lít chít lít chít ở ngoài rừng á, khi thầy đang giảng bài thì con nghe cái tiếng đó rất rõ. Thì ngay lúc đó thầy nói cái tiếng lít chít ngoài rừng, con muốn hỏi thầy là đó có phải là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi? Đúng, bởi vì nó cũng chỉ là một thôi chứ không phải là trùng, là bởi vì nó phản ứng cái gọi là như bữa hôm qua nói về cái tâm bất sinh đó, phản ứng của cái tâm bất sinh, bởi vì cái tâm đó nó chưa từng sinh cho nên gọi là tâm, nó chưa từng diệt cho nên gọi là tâm, nó chưa từng có, nó chưa từng không, cho nên người ta, một người ngộ không thể xác minh nó là cái gì hết cả. Vì thế cho nên nói nay đêm vô pháp truyền trao, thì pháp pháp với pháp há nào khác chi. Cái pháp mà có thể nói được và cái pháp không nói được, cái pháp tướng và pháp tánh, tất cả cái pháp có thể biện giải và cái pháp có thể biết tất cả cái gì như chính nó, như là cái đó cũng như kinh Bát Nhã nói là không hí luận, tất cả cái gì nó là trọn vẹn trong chính nó, thì tất cả cái đó là cái nguyên lý, nghĩa là phi thường nhất, bởi vì nó không có bằng cãi, nó không có hai tướng, hai tâm, hai lời, hai nghiệp gì cả, cho nên nó trọn vẹn. Và bởi vì mình cũng không sanh ra một cái tư kiến gì, mình không sanh ra bất cứ một cái niệm gì, một cái gì hết cả khâm bất, mà mình thấy như chính nó. Nhưng mà ví dụ nếu mình thấy thì ai cũng thấy được, nhưng mà mình thấy được rồi mình biết mình đang thấy, biết cái đã thấy là thấy đó, mình nghĩa là mình thấy được cái thấy, và mình biết rồi cái thấy nó thấy tất cả, mà nó không có, cũng như nó không có ý thức rằng thấy cái gì hết cả. Cho nên lúc đó là cái nó thuộc về lại chứng. Còn trong khi mình hiểu biết, mình xác định được, thì nó là cái con đường mình đi vào, mình biết. Nhưng mà đến khi mình thực chứng thì thực sự nó giống như là không có cái gì hết cả. Cho nên có cái bài kệ gọi là Lô Sơn Yên Vũ Chiết Giang Triều, vị đáo sinh bình hằng bất tiêu, đáo đắc hoàng lai phi lạc vị, vô Lô Sơn Yên Vũ Chiết Giang Triều. Tức là mù tỏa Lô Sơn sống trước gian. khi chưa đến đạn hạnh muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ, mù tỏa lô sơn trong trước gian. Nó trả lại cái ban đầu, cái trọn vẹn của chính nó. Đó. Cho nên, vì sao mà mình ngồi đây? Nếu mình cứ theo cái tính chất trước đó là gì, dù là gì là gì, thì nếu mình theo cái tận cùng thì trước đó mình không có là gì hết cả. Bởi mình chưa ý nghĩ, từ chưa có ý nghĩ mình mới nghĩ ra một niệm, nghĩ ra một niệm, rồi cái niệm đó nó mới dẫn mình đi đến cái chỗ mà mình nghĩ. Tức là nó có thể là mình nghĩ cái núi thì mình đi lên núi, mình nghĩ cái biển thì mình đi xuống biển. Vậy cái bỉ nghĩ đó là nó tạo ra một tướng trạng, một cái nghiệp phải đến để đi đến, tức là gọi là nghĩ. Tức là nghĩ là nghiệp đó, cái chữ nghĩ cũng có nghĩa là nghiệp. Cái nghiệp mình dạy thì gọi là mình đi lập nghiệp đó, lập làm cái nghiệp của mình nó là vậy. Thì cuối cùng thì người đây, nhưng mà thật sự nếu trước khi mình nghĩ đó, cái gì nó làm trước, cái gì mà nó có cái trước gọi là cái gì đó, thì một là mình sẽ hiểu được cái vô cùng của không giới hạn. Còn sau khi mình ngồi đây thì mình ngồi cuối cùng, khi mà tiệc tan hay là tiệc tàn rồi thì không có gì nói, chỉ ngồi đó thôi. Và cuối cùng nó cũng trở lại như cái ban đầu, mà có lẽ nó làm sáng tỏ hơn, ánh sáng nó sáng hơn. Cũng như trời đã sáng rồi thì cái sáng đó nó lần lần nó sáng trong cái sáng, nó đến buổi trưa. Trước khi mặt trời lặn thì cái sáng đó, cái buổi sáng buổi trưa nó cũng là một ánh sáng. Nhưng mà nó lớn dần đó mà thôi. Đó. Cho nên mình nghĩa là thật sự mình không từ đâu đến, mình cũng không về đâu. Nếu mình hiểu cái đó thì nó giải tán. Cho nên sau khi mình bỏ thân rồi thì mình trở lại gọi là cái pháp thân, tức là nó mênh mông cùng tận hư không thế giới. Cái điều pháp thân chỗ nào nó cũng có cái biết ấy cả. Chứ không phải nó mang một hình hài nó ở đây. Cho nên Đức Phật á, ở dưới cõi Diêm Phù Đề mà có thể hiện thân trên Đạo Lợi Thiên để thuyết pháp. Trong khi Đức Phật đương thuyết pháp Đạo Lợi Thiên thì Dạ Ma Thiên thấy Thế Tôn đấy. Khi thuyết pháp ở Dạ Ma Thiên thì Đâu Xuất Đà Thiên thấy Thế Tôn thấy. Thì cứ như vậy nó trùng trùng điệp điệp Đâu Xuất Đà Thiên. Rồi tới Tha Quá Thiên, Quá Lạc Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Thiếu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên. Vô số tầng trời như vậy đều có Thế Tôn thuyết pháp. Nhưng mà thật sự hỏi là ở đâu là ông thật, ở đâu là ông giả. Cũng giống ta nói chặt con trùng ra làm hai con đi quải quải, không biết cái chỗ nào là thật, chỗ nào giả. Cái nó cũng bí mật lắm, nó không có. Cũng giống như TV vậy, mình thấy ông Tổng thống ở TV này đằng kia cũng có đó. Rồi ở đâu cũng như toàn của thế giới đều có cái thấy ông Tổng thống đó, thấy cái vấn đề đó. Đó. Cho nên thật sự con người nó cũng vậy, nó ảo ảnh mà nó sinh ra, chứ không có gì cả. Cho nên đến một lúc nào thì mình sẽ không nghi ngờ chuyện đó. Cho nên hôm nay mà ví dụ mấy con ngồi đây thì thật riêng thầy thì thầy thấy thật sự đó là phước lành, thầy thấy đó là một cái điều thiện, một cái điều mà ở trong những khoảnh khắc mình không có cầu danh, mình không có cầu lợi, mình không có hận thù, mình không có tất cả những cái sự sai biệt gì về quá nặng nề ở cuộc đời, và thật sự mình cũng không có cái khổ nào thuộc về thân khẩu ý này kia, thuộc về thô lậu, hay là mình không có tạo thêm cái sự đen tối, tâm tối, bức xúc nổi cả. Thì chính trong cái khoảnh khắc này là khoảnh khắc mình có thể ngang với một tầng trời nào đó, mình ở trong một tầng trời nào đó. Nhưng mà cứ mình nhìn lại cái thân thô kệch, những cái thân tầm thường của mình thì mình lại nghĩ rằng mình không phải là chư thiên. Nhưng mà cái tâm của mình, có những vị chư thiên mà nhiều khi họ cũng đâu có nghe pháp này được. Họ cũng vui chơi dữ lắm. Cái thân chư thiên bởi vì cái quả báo họ như vậy. Nhưng mà cái tâm họ thì vẫn còn là kiết sử. Vẫn còn như thế đó. Cho nên do như vậy á, thì cái vấn đề người hay là trời thì do cái tâm của mình. Nếu mà ở trong cái chánh niệm, ở trong cái vô niệm, ở trong niệm dừng, thì mình ngon mới có trời Phạm Thiên, tức trời Brahman. Khi này, ví dụ nếu khi này mình bỏ thân mình chết một cái, thì tất cả cái hiện tại của mình đây không là gì cả, nó sẽ ở trên Phạm Thiên, hoặc nó ở còn cao hơn nữa nếu mà trong chánh pháp, hoặc nó ở trong cõi trời Đâu Xuất chẳng hạn vậy đó. Là bởi vì thân của mình nó vượt lên trên cái thiện và cái ác, mình ở trong cái pháp giác ngộ, nó ở trong cái ba la mật. Cái nguyên lý đó cho nên gọi là một giọt giáo lý của Thế Tôn có thể đưa người đi đến cõi trời, đi đến người sự giải thoát. Cho nên nó là thiện, là cái vô cùng vô tận. Vì thế cho nên Thầy mong rằng tất cả cái công đức này, nghĩa là làm sao mà có thể chia sẻ cho tất cả chúng sanh được đó. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể hiện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể thành nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.